trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 93, đảo ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hùng gần trong gang tấc, hắn không có thương tổn Thẩm Tố cùng vệ nam y. Hắn cười khanh khách nhìn Thẩm Tố, trong tươi cười còn nhiều thêm mấy phần ôn hòa. Ngươi là Kính Hồ Thủy. Hắn mặc dù đang cười, Thẩm Tố lại không có thể an tâm một phần. Bất luận cái gì yêu vật tại trước gót chân nàng hỏi ra như vậy vấn đề đều có vẻ hơi dọa người, khó tránh khỏi cái này con gấu đen sau một khắc liền có thể đuổi theo nàng cắn. Thẩm Tố làn da tầng ngoài nổi oánh oánh bạch quang, một chút mịn nhẵn ánh sáng lộng lẫy khắc ở Hắc Hùng lông tóc bên trên. Gấu đen hít sâu một hơi, cái kia cỗ lâu ngày không gặp mùi thơm để cho Hắc Hùng yêu có chút hoài niệm. Ngươi chính là Kính Hồ Thủy, chẳng lẽ nói ngươi là hồ nước hóa thành yêu? Các nàng đều ẩn núp tại Hắc Hùng yêu yêu lực phía dưới, khí tức bị hắn che lấp. Thẩm Tố tạm thời không có nghe được chốn cấm địa bên trong khác yêu vật đi tìm tới động tĩnh. Bên tai duy chỉ có thể nghe được Lâm Thanh Huệ tiếng kêu en, cũng không biết nàng gặp cái gì. Thẩm Tố ôm trong ngực vệ nam y, hai người núp ở một khối, đề phòng mà nhìn xem Hắc Hùng yêu. Tại đối mặt sức mạnh cường đại như vậy, Thẩm Tố các nàng một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Hắc Hùng yêu lần nữa xích lại gần Thẩm Tố, hắn đã phán định Thẩm Tố thân phận, trong giọng nói nhiều một điểm tham lam, vẫn như trước là cùng Thẩm Tố thương lượng. Ngươi để cho ta nếm một ngụm ngươi huyết, ta để cho ngươi đi có hay không hào? Hắn thoạt nhìn là dễ nói chuyện như vậy, còn phá lệ tôn trọng lấy Thẩm Tố. Nhưng nơi này là cấm địa, Thẩm Tố còn không có đầu óc mê muội, ở loại địa phương này tìm xong yêu. Thẩm Tố không biết làm như thế nào thủ hộ vệ nam y. Ngoại trừ đem nàng càng ôm càng chặt, nàng mí mắt rũ cục, không mặn không nhạt hỏi. Vãn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối tại cấm địa chờ đợi đã bao nhiêu năm? Ban đầu là vì cái gì tiến vào cấm địa? Nàng cho là hắn thiêu phá Hắc Hùng yêu hoang ngôn, Hắc Hùng yêu liền có thể xé mở mặt nạ, không ở nơi này làm bộ làm tịch. Nhưng không biết những thứ này ác nhân có phải hay không đều trời sinh hai bức gương mặt, Hắc Hùng yêu mặt không đổi màu nói. Bao nhiêu năm? Ta đây ngược lại là thật không biết, cấm địa không có phân chia ngày đêm. Bất quá ta cùng Tùng Du là đồng lứa người, Tùng Du lúc nào tiến vào, ta liền là lúc nào tiến vào. Vệ nam y dựa vào Thẩm Tố, nàng liền nhìn chúng Hắc Hùng yêu một cái khí lực cũng không có, trên mặt ngưng tụ xương lạnh đủ để đem nàng phá hủy, vẫn như cụ ý thức thanh minh để cho nàng về tới Thẩm Tố. 3000 năm, vệ nam y không biết Hắc Hùng yêu. Nhưng tàng kinh các có ghi chép Tùng Du tại Lâm Tiên Sơn biến mất thời gian. 3000 năm, Kính Khâm cùng vệ nam y mới là người cùng thế hệ, 3000 năm trước còn không có sinh ra. Cái này con gấu đen yêu không có trải qua Nhạn Bích Sơn bị Kính Khâm xuất lĩnh niên đại, chẳng thể trách hắn chỉ biết hô Thẩm Tố Kính Hồ Chi Thủy, trong miệng lại không hỏi qua Kính Khâm đâu. Vậy hắn có phải hay không không biết Kính Khâm huyết mạch bí mật? Thẩm Tố đánh bảo tưởng tượng một chút. Chỉ là nàng còn không có bày ra hành động, Hắc Hùng yêu liền có ý niệm khác trong đầu, hắn ra vẻ ủy khuất giọng điệu. Người tại bên ngoài nhưng có nghe nói qua Giang Nhị Bình, người kia hung ác vô cùng, ta liền là bị nàng bức tiến tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tại trên thân Thẩm Tố chỉ ngửi được nước Kính Hồ hương vị, khí tức như vậy đã mê đi tinh thần của hắn, hắn không có đi tìm tòi nghiên cứu Thẩm Tố thân thể những thứ khác huyết mạch. Hắn chỉ muốn đem Giang Nhị Bình nói ra thành một người từ đầu đến đuôi ác nhân. Hắn vô cùng vui lòng trên đời này có nhiều người như vậy giống như hắn thống hận Giang Nhị Bình. Hắn đại khái cảm thấy một cái yêu vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với Giang Nhị Bình cường đại như vậy người sống có hào cảm gì, lại không để mắt đến Thẩm Tố có thể là một ngoại lệ. Thẩm Tố ngực chập trùng kịch liệt, nuốt vào thể nội đan dược không ngừng đụng chạm lấy lẫn nhau, tại trong kinh mạch của Thẩm Tố loạn chuyển. Đè xuống trong cơ thể nàng mỗi một cây gân mạch, Thẩm Tố chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một chùm huyết vụ từ giữa răng môi phun ra. Phốc, theo thổ huyết, Thẩm Tố bên tai chợt im ắng đi, bên tai nàng đã mất đi Lâm Thanh Huệ âm thanh. Thẩm Tố một tay nâng lên, bỗng nhiên trà sát lỗ tai, bên tai càng ngày càng tịch, càng là chỉ có thể nghe được vệ nam y tiếng hơi thở cùng nàng phập phồng tiếng tim đập. Năng lực thiên phú của nàng giống như biến mất. Quá nhiều yêu đan trộn vào cùng một chỗ để cho Thẩm Tố yêu thân đều trở nên hỗn loạn, sức mạnh đè ép tại một khối, quá nhiều lực lượng áp bách tại Thẩm Tố ngực, từng ngụm máu tươi đều bị ép ra ngoài, nàng tim phổi đều nhanh đã nứt ra, duy chỉ có tu vi là đang tăng trưởng. Trúc cơ trung giai đỉnh phong, trúc cơ cao giai, phốc, lại là một búng máu phun ra. Huyết dịch đều nhổ đến Hắc Hùng Yêu trên thân, Hắc Hùng Yêu ngược lại là đem huyết dịch coi như chân bảo. Hắn còn đang cùng Thẩm Tố giả trang người tốt, lông tóc lại tại âm thầm hấp thu huyết thủy. Hắn cùng Lâm Thanh Huệ đều như thế, Thẩm Tố tránh đều không tránh, cứ như vậy đem từng ngụm huyết nhà tại Hắc Hùng trên thân, đương nhiên cái kia cũng có chính nàng ý nghĩ. Thẩm Tố chịu đựng ác tâm, thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra nghe nói Giang trưởng lão làm người vô cùng chính trực. Nếu là Giang trưởng lão đem tiền bối bức tiến cấm địa thời điểm, cái kia không biết tiền bối đã làm qua chuyện gì. Hắc Hùng Yêu mặt sắc cứng đờ, rõ ràng đã bị Thẩm Tố dẫm vào chỗ đau, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không có gì, bất quá là ăn một cái thôn tiểu hài, vận khí không tốt lắm bị nàng để mắt tới mà thôi. Hắc Hùng gấu đầu tới gần Thẩm Tố, nhếch môi, cái kia đầy miệng hắc nha bốc lên khó mà hình dung mùi hôi thối, tựa như thịt thối tán loạn nhiều năm hương vị. Thẩm Tố gắt gao nhíu lại cái mũi, đưa tay liền bưng kín vệ nam y miệng mũi. Nàng không che giấu ghét bỏ, Hắc Hùng cũng không che đối với nàng chất vấn. Chúng ta yêu a, ăn thịt người tu vi tăng trưởng nhanh nhất, người cái này ăn yêu đan cũng không phải tốt đường đi, không chắc liền muốn bạo thể mà chết. Không bằng trước hết để cho ta uống chút huyết giúp ngươi bình phục một chút yêu đan sức mạnh. Hắn cuối cùng không còn che giấu dụ, xê vọng của hắn, cấp bách hoang mang rối loạn mà nhào về phía Thẩm Tố. Hắc Hùng Yêu nhìn như cùng Tùng Du là trên một cái thuyền hảo hữu chí giao, thật là ở trước mặt đối với thức ăn ngon, gấu tính là đầy đủ ích kỷ. Hắn vừa mới đưa ra tự mình động thủ, không để Tùng Du tới chính là người thấy kính hồ thủy hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ô uế lấy Giang Nhị Bình danh tiếng, bất quá là gấu đen ác thú vị, hắn chân chính ý nghĩ cho tới bây giờ cũng là một bàn ngon miệng điểm tâm. Hắc Hùng thân thể to lớn hướng về Thẩm Tố ép tới, trên thân Thẩm Tố linh lực tràn ra ngoài, màu xanh lam hơi nước quấn lấy thân thể của nàng, nàng khẽ quát một tiếng. Dừng lại, thanh âm của nàng vang dội hữu lực, mặc dù không có cái gì lực lượng. Nhưng gấu đen cơ thể thế mà thật sự xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Thẩm Tố mượn ngắn ngủi trì hoãn, ôm vệ nam y từ Hắc Hùng Yêu bên tay thoát đi ra 1 mét. Bất quá Hắc Hùng Yêu rất nhanh liền lần nữa hành động, sắc bén lợi chảo hướng về Thẩm Tố phía sau lưng liền bắt tới. Hết thảy như Thẩm Tố phỏng đoán như thế, nàng quả nhiên có thể khống chế lại Hắc Hùng Yêu. Đây mới là kính khâm huyết mạch chân chính địa phương đáng sợ. Nàng có thể trình độ nhất định điều khiển từng uống qua kính hồ thủy, dựa vào kính hồ tu luyện trưởng thành lên yêu vật ý thức, uống lượng nước càng nhiều, càng có thể nghe theo khống chế của nàng. Nếu là có phòng bị, ý thức kiên định còn tốt, nếu là không có phòng bị, căn bản không có ý thức yêu cơ hồ có thể hoàn toàn biến thành bị nàng khống chế hạ tràng. Bất quá đối với yêu có tác dụng, Thẩm Tố vẫn là tại Hắc Hồ trên thân phát hiện điểm này. Cái này con gấu đen nhận ra nước kính hồ hương vị. Hắn cũng là nhạn bích sơn yêu. Hắn hưởng qua kính hồ thủy chỗ tốt, đương nhiên muốn nghe nàng cái này kính hồ chủ nhân nói. Chỉ tiếc, Hắc Hùng Yêu đến cùng là rời đi nhạn bích sơn quá nhiều năm, thể nội thuộc về kính hồ thủy sức mạnh đã bị ép xuống, vừa mới cho hắn thôn phệ huyết thủy cũng thiếu quá nhiều. Hắc Hùng là sẽ không cho nàng lần thứ hai mưu tính cơ hội. Cảm nhận được sức mạnh áp đến gần, Thẩm Tố phía sau lưng bốc lên nhỏ vụn mồ hôi. Từng khỏa theo sống lưng lăn xuống, tâm của nàng cũng đi theo nhấc lên. Chẳng lẽ nói nàng liền muốn chết như vậy, vẫn là mang theo vệ nam y cùng một chỗ, rõ ràng còn cái gì đều không kịp đi làm đâu, tốt xấu cũng nên để cho vệ nam y sống sót mới đúng. Thẩm Tố là cái mâu thuẫn thể, nàng không muốn chết, chỉ khi nào rơi vào khốn cảnh, nàng sẽ trước hết bỏ qua chính mình. Nàng đã đáp ứng vệ nam y cùng chết, nhưng mỗi lần đến sống chết trước mắt. Nàng vẫn là đang cấp vệ nam y mưu đồ sinh lộ. Trước đó mỗi một lần nàng cũng thành công mang theo vệ nam y chạy ra ngoài, nhưng lần này thực lực sai biệt thật sự quá lớn, Hắc Hùng Yêu sức mạnh ép tới Thẩm Tố đều phải không thở được. Thẩm Tố ôm vệ nam y yên tĩnh chờ đợi thời điểm tử vong, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngự linh duy ta, khóa tâm tỏa hồn, đi, Thẩm Tố cơ hồ theo bản năng đi theo nói ra, tại nàng niệm xong khẩu quyết về sau. Cái kia nguyên bản khói đen trầm thấp thiên đột nhiên thì thay đổi, rậm rạp chằng chịt kim sắc xiềng xích từ trên trời giáng xuống, xông lên phía trước nhất, một đầu kim tỏa liên tại Hắc Hùng Yêu còn không có bắt được Thẩm Tố phía sau lưng thời điểm liền trói lại nó tay gấu, xiềng xích tại dính vào tay gấu trong nháy mắt, kéo dài tới ra rất nhiều thật nhỏ gai nhọn tới, từng chiếc đâm vào vừa dày vừa nặng trong da thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng hàng ngàn cây xiềng xích từ trên trời giáng xuống, nhào nhào hướng về cơ thể của Hắc Hùng Yêu ép tới, tại quấn lên hắn một cái chớp mắt liền bốc lên gai nhọn tới. Gai nhọn là có dẻo dai, tại Hắc Hùng Yêu thân trong cơ thể vặn vẹo tiết ra ngoài, chậm rãi quấn chặt huyết nhục cùng xương cốt của hắn. Theo cuối cùng một cây kim tỏa liên rơi xuống, những cái kia khói đen càng là trong nháy mắt bị chấn động đến mức tan thành mây khói, giữa không trung bắt đầu rơi xuống màu vàng lôi điện, thẳng tắp hướng về Hắc Hùng đánh qua. A, Hắc Hùng Yêu phát ra khàn khàn tiếng gào thét, hắn dùng sức nắm lấy kim tỏa liên, muốn từ trong kim tỏa liên đào thoát. Có thể chờ đợi hắn chỉ là xiềng xích cuốn lấy càng ngày càng gấp, lôi rơi vào càng ngày nhanh. Hắn làn da rất nhanh liền bị kim sét đánh trở thành cháy đen một mảnh, trong không khí thậm chí đã nổi lên chút thịt chín hương vị. Thế cục càng là trong nháy mắt thay đổi, núp ở trong ngực Thẩm Tố vệ nam y nghe được cái này vang tận mây xanh động tĩnh cũng miên cưỡng nâng lên một điểm mí mắt, nàng thấy rõ chật vật Hắc Hùng Yêu, cũng thấy rõ vây khốn Hắc Hùng Yêu thủ đoạn, nàng cảm thấy kinh ngạc. Thiên giai khóa thần thuật, tiểu tố ngươi đã học được dạng này đứng đầu thuật pháp sao? Thuật pháp không giống với pháp quyết, không phải dựa vào thiên phú liền có thể một bước lên trời đồ vật, cái này cần tích lũy từng ngày tôi luyện. Nhất là một chút đỉnh cấp thuật pháp, tốt nhất còn có thể cảm nhận được thuật pháp hiệu quả về sau lại tu luyện, đó mới sẽ làm ít công to. Thẩm Tố không có một người cho nàng diễn luyện thuật pháp sư phụ, tăng thêm chính nàng điều khiển yêu thân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Yêu thân sức mạnh cũng có thể triệt tiêu nàng đối với thuật pháp nắm giữ không được thiếu hụt. Nàng cho là Thẩm Tố cho tới nay liền không có như thế nào học qua thuật pháp, không nghĩ tới nàng thế mà dùng hết dạng này đứng đầu thuật pháp, chỉ là Thẩm Tố linh lực không chống đỡ nổi thuật pháp như vậy mới đúng. Không, phu nhân, không phải ta. Thẩm Tố không gấp tại đem công lao nắm vào trên người mình, nàng mười phần thành thật mà chỉ nàng cánh tay trái cả khối lục lên làn da. Hẳn là Giang trưởng lão sức mạnh, Thẩm Tố còn nhớ rõ ở trong trận pháp thời điểm, Giang Nhị Bình cho nàng cái chìa khóa, đây chính là thuộc về chìa khóa sức mạnh. Giang Nhị Bình không có hỏi nàng đến cùng vì cái gì tiến cấm địa, nhưng nàng chắc chắn là biết cấm địa nguy hiểm cỡ nào, cho nên cái này không chỉ có là đi ra chìa khóa, vẫn là Giang Nhị Bình cho nàng lưu đường sống. Mặc dù người người đều nói nàng là ác trùng, nhưng nàng đối với Thẩm Tố còn khá tốt. Vệ Nam Y nghe được tên Giang Nhị Bình, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, dạng này ngang ngược tùy ý, ép tới người thở không nổi thủ đoạn xuất hiện tại trong tay Giang Nhị Bình vậy thì hoàn toàn không kỳ quái. Hắc Hùng Yêu cũng nghe đến Giang Nhị Bình tên, mặt của hắn xuất hiện dãy rụa sợ hãi các loại thần tình phức tạp, cuối cùng quy về phẫn nộ. Ngươi thân là Kính Hồ Chi Thủy, lại là Giang Nhị Bình người. Hắn vẫn như cũ đem Thẩm Tố quy về yêu vật. Thẩm Tố giật tay hồ ly. Không nhìn thấy sao, ta cũng không tất cả đều là Kính Hồ Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hùng Yêu căn vốn không có chú ý tới Thẩm Tố có hai cái yêu thân. Kính Khâm huyết mạch dụ hoặc dù là Hắc Hùng Yêu dạng này đại yêu cũng sẽ sinh ra trong nháy mắt mê thất. Lúc này toàn bộ hùng thân đều bị trói ở xiềng xích phía dưới. Đau đớn bức bách ý thức thanh tỉnh, Hắc Hùng Yêu cái này mới có tinh thần đầu đi dò xét Thẩm Tố yêu thân. Hắn đôi mắt híp híp, hồ ly, hắn phân cho Thẩm Tố hồ ly yêu thân tinh lực thật sự là có hạn, than nhẹ một câu sau, cũng liền tiếp tục trở về phẫn nộ, đột nhiên chửi ầm lên. Âm hồn bất tán, âm hồn bất tán, Giang Nhị Bình, ngươi quả thực là âm hồn bất tán. Mặc cho hắn như thế nào kêu, rên, hắn chú định cũng khốn tại bại cục bên trong. Lâm Thanh Hòe bọn hắn bên kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, chậm chạp cũng không đến. Liền trong cấm địa vật gì khác cũng không có lại gần, theo lý thuyết các nàng hẳn là đều ngửi được khí tức của nàng. Chẳng lẽ nói bọn hắn đều đang e sợ Giang Nhị Bình sức mạnh? Thẩm Tố không biết Giang Nhị Bình đến tột cùng tại cấm địa làm qua bao nhiêu kinh thiên động địa chuyện, nhưng bọn hắn sợ Giang Nhị Bình sức mạnh không dám lại gần nhất định là chuyện tốt. Bất quá có Giang Nhị Bình sức mạnh gia trì mà nói, liền xem như người đến, nàng cũng hẳn là không sợ. Ân, Thẩm Tố vừa mới nghĩ đến đây lại đột nhiên phát hiện những cái kia áp bách nàng gân mạch yêu đan sức mạnh biến mất. Nàng vội vàng tham tiến vào ý thức xem xét, cái kia mười mấy khỏa yêu đan trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ hai khỏa yêu đan, trong đó một khỏa chính là cái kia hết sức đặc thù hồ ly yêu đan, nó bây giờ đang từ từ tan rã hòa tan vào thân thể của nàng. Thẩm Tố hiểu rồi, trong cơ thể nàng cũng không đủ trèo chống Giang Nhị Bình rơi vào chìa khóa bên trong thuật pháp linh lực. Cho nên tại Lâm Thanh Huệ khi dễ nàng thời điểm, cỗ lực lượng này mới không có xuất hiện, mà vừa mới Lâm Thanh Huệ đút cho nàng mười mấy khỏa yêu đan tại trong cơ thể nàng tan rã, ngưng kết góp nhặt cũng liền đủ để chìa khóa cảm nhận được cỗ này có thể dùng sức mạnh. Cho nên nàng không chỉ có khốn trụ Hắc Hùng Yêu, liền khả năng này hại nàng bỏ mạc yêu đan đều biến mất. Nói đến còn phải cảm tạ lên Lâm Thanh Huệ. Thẩm Tố vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực. Linh lực vẫn như cũ dư giả, thậm chí tu vi đều đột phá trúc cơ cao giai, chỉ là ngực đau đến kịch liệt. Thân thể của nàng có thể tiếp nhận lực lượng là có hạn, nếu như không phải nàng có hai cái yêu thân, một mực tại chống cự yêu đan sức mạnh, nàng có thể đã sớm bạo thể mà chết. Cho nên lực lượng như vậy, nàng hẳn là dùng không ra lần thứ hai. Có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt đã vô cùng tốt. Thẩm Tố nắm lấy thanh hỏa song nhận. Một tay ôm vệ nam y hướng về Hắc Hùng Yêu tới gần, nàng chuẩn bị cho Hắc Hùng Yêu bổ túc hai kiếm, loại này tai họa giữ lại khó đảm bảo sẽ không trở thành Tùng Du cùng Tự Hoa giúp đỡ. Con đường tiếp theo nên đi như thế nào, Thẩm Tố còn không có suy tư minh bạch đâu. Chỉ là, Thẩm Tố nhìn xem cái kia bị kẹt ngắt gao trong kim sắc xiềng xích Hắc Hùng Yêu, nhìn lại một chút trong ngực bơi vì rét lạnh hô hấp đều rất là khó khăn vệ nam y, nàng bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Nàng đốt cho Hắc Hồ một khỏa ngưng bổ đan cùng một khỏa hồi nguyên đan, tại Hắc Hồ có thể một lần nữa vận chuyển linh lực về sau, lập tức để nó thi triển ra năng lực thiên phú đem nàng cùng vệ nằm y, liên thông cái kia Hắc Hùng Yêu đều ẩn giấu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Hùng Yêu cười lạnh một tiếng, nàng bất quá một con tiểu yêu, coi như thiên phú lại mạnh, sống được tuổi cũng quá ngắn, cái này có thể ngăn cản không được cấm địa đồ vật. Thẩm Tố không để ý đến Hắc Hùng Yêu châm chọc khiêu khích, nàng chỉ là bưng xinh đẹp đôi mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Ngươi có phải hay không đặc biệt muốn uống máu của ta? Vệ Nam Y chợt thấy không ổn. Tiểu Tố, ngươi muốn làm gì? Thẩm Tố chà sát ngón tay, nhìn qua Hắc Hùng Yêu đôi mắt chân thành, còn có chút khiếp đảm. Phu nhân, chúng ta yếu như vậy, ta cái này cũng là dựa vào Giang tiền bối sức mạnh, lúc này mới có thể trói lại Hắc Hùng tiền bối. Lực lượng như vậy thân thể của ta chỉ có thể dùng ra một lần. Hắc Hùng tiền bối nói rất có đạo lý. Trong tay chúng ta cho dù có Hắc Hồ cũng vẫn là quá yếu. Chúng ta căn bản không có cách nào từ nơi này chạy đi. Hắc Hùng tiền bối cũng không giống nhau. Hắn rất mạnh. Coi như tại trong chốn cấm địa này cũng có thể sống sót. Chỉ cần hắn cam đoan không giết chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới hợp tác. Thẩm Tố ngữ khí trở nên cẩn thận từng ly từng tí, mang theo chút thử dò xét ý vị. Hắc Hùng tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, trên người của ta có Giang Nhị Bình lưu lại chìa khóa, ta có thể mang ngươi ra ngoài, ngài có muốn hay không ra ngoài? Ra ngoài, việc này cơ hồ là trong cấm địa mỗi người đều tha thiết ước mơ chuyện, Hắc Hùng Yêu đương nhiên cũng sẽ không là cái kia ngoại lệ. Mặc dù Hắc Hùng Yêu còn tại chịu đủ kim tỏa liên cùng kim lôi dày vò, nhưng Thẩm Tố yếu thế lời nói đem hắn dỗ đến thật cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tố, một đôi mắt gấu tinh quang ứa ra. Người nghĩ dựa vào ta, thông minh ha ha. Tiểu Tố, vệ nằm y không biết rõ, Thẩm Tố thông minh như vậy người, vì sao lại tại chuyện này bên trên phạm hồ đồ. Nàng nên hiểu, người không thể cùng ma vật làm giao dịch, bọn hắn thường thường sẽ trở mặt không nhận người. Hắc Hùng Yêu bị buộc tiến cấm địa nguyên nhân, Thẩm Tố cũng nghe đến. Có thể tưởng tượng được. Hắn chắc chắn sẽ không là vật gì tốt, làm việc càng không thể nói là thành tín. Nàng quá lạnh, lạnh đến rõ ràng muốn hỏi Thẩm Tố rất nhiều thứ, một chữ cuối cùng cũng không thể mở miệng hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Tố cùng Hắc Hùng Yêu đạt tới giao dịch. Thẩm Tố ăn một khỏa ngưng bổ đan, chờ lấy thể nội mất mát máu tươi lấy được nhất định bổ sung, lúc này mới đưa cánh tay vươn hướng Hắc Hùng Yêu, nàng ra hiệu Hắc Hùng Yêu ngửa đầu, cắt một đạo sâu lỗ hồng. Tùy ý máu tươi tràn vào gấu đen thể nội, lúc Hắc Hùng không phòng bị chút nào, bỗng nhiên đem máu tươi đã biến thành nước chảy, một mạch mà trôi tiến vào Hắc Hùng yêu trong dạ dày. Bọn hắn đều như thế, vô luận là người hay là yêu, tại đủ cường đại thời điểm liền sẽ có cái điểm giống nhau, khinh địch cùng miệt thị nhỏ yếu. Hắc Hùng yêu e ngại Giang Nhị Bình sức mạnh, nhưng dù là bị Kim Tỏa Liên khóa lại, hắn cũng không cảm thấy Thẩm Tố có thể giết hắn, liền xem như cắt hắn một tầng da gấu. Khả năng này cũng là Thẩm Tố không cách nào làm được chuyện, Thẩm Tố tỏ ra yếu kém hắn cũng sẽ không sinh ra hoài nghi, hắn chỉ có thể cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhỏ yếu liền nên dựa vào cường giả, đừng nói là máu tươi, các nàng tất cả đều nên trở thành cường giả cống phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm nước chảy tràn vào trong cơ thể hắn, liền xoang mũi đều bị thúc ép bởi vì nước chảy vào trong miệng quá nhiều. Nước chảy bắt đầu từ lỗ mũi chen đi ra thời điểm, Hắc Hùng yêu cuối cùng phát giác chỗ không đúng. Hắn có thể cảm nhận được cái kia trong nước cũng ẩn chứa linh khí, có thể phân lượng quá đủ cũng đã rất là khác thường. Thẳng đến thân thể của hắn cảm nhận được cỗ mãnh liệt hàn ý lúc, Hắc Hùng yêu cuối cùng khắc chế tự thân đối với huyết thủy tham lam, không tiếp tục há miệng đi đón Thẩm Tố cung phụng. Phần kia hàn ý càng là so trong cấm địa cảm thụ cực hạn hơn, hắn tu vi này. Trong cấm địa phong xương chỉ có thể thổi hắn sát ngoài, để thân thể của hắn cảm nhận được hàn ý, có thể cái này đột nhiên sinh ra hàn ý càng là đang từ từ ngưng kết kinh mạch của hắn, trong cơ thể hắn linh lực nguyên bản là bị kim sét đánh tán, bây giờ càng là khó mà ngưng kết. Hắn cuối cùng tỉnh ngộ, dẫn không kìm được chất vấn lấy Thẩm Tố. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tố rút tay trở về cánh tay. Hắc Hùng yêu, ngươi hẳn là sẽ chúc phúc a, nói đùa cái gì? Ta. Hắn từ trước đến nay là quen thuộc đòi lấy, như thế nào có thể cho người khác chỗ tốt. Hắn vừa định nói hắn làm sao lại chúc phúc, tay của hắn càng là không tự chủ bắt đầu chuyển động, ý thức cũng đi theo xuất hiện tán loạn, hai tay của hắn chắp tại trước ngực, thành kính nói. Bằng vào ta phúc báo phù hộ các ngươi bình an, Hắc Hùng yêu đầu ngón tay bay ra liên tục không ngừng ám hồng sắc điểm sáng chậm rãi hướng về Thẩm Tố cùng vệ nam y cơ thể rơi xuống. Lỗ chân lông đóng mở tiến, từng khỏa thật nhỏ điểm sáng vội vã không nhịn nổi mà chen vào thân thể của nàng, theo gân mạch tự do xuyên thẳng qua, chậm rãi tan rã tại nàng trong máu thịt. Thẩm Tố vốn chỉ muốn giúp vệ nam y nhận được chúc phúc, không nghĩ tới còn có nàng phần. Mặc dù càng lợi hại yêu cho chúc phúc sẽ càng nhiều, nhưng mỗi cái yêu tại mỗi cái đại yêu có thể hấp thu chúc phúc sức mạnh cũng là có hạn chế. Cũng không tồn tại nàng hấp thu nhiều sẽ ảnh hưởng đến vệ nam y tình huống. Trúc cơ cao giai đỉnh phong, kết đan kỳ, chẳng thể trách tu tiên một đạo. Rõ ràng người người đều biết đi đường tắt sẽ căn cơ bất ổn, nhưng vẫn còn nhiều người mở ra lối riêng. Tu vi tăng trưởng như vậy cảm giác có chút sảng khoái. Nhận được hắn một cái yêu chúc phúc đã đến trình độ này, vậy nếu là ăn hắn đâu? Thẩm Tố vừa mới lên một cái chớp mắt tà niệm. Toàn thân cóng đến run một cái, nàng che lấy môi phát ra nôn khan âm thanh. Hắc Hùng yêu chúc phúc lực lượng là rất mạnh, nhưng lực lượng của hắn có vấn đề, đại khái là hắn giết người quá nhiều, chúc phúc đồng thời còn có thể mang cho Thẩm Tố các nàng một điểm tà niệm, còn mang theo cỗ mùi máu tanh nồng nặc, cái này khiến Thẩm Tố buồn nôn cực kỳ. Nàng về sau vẫn là phải cho vệ nam y tìm một chút hảo yêu chúc phúc. Đúng, vệ nam y. Chỉ biết tới xem xét chính mình tình huống, ngược lại là suýt nữa quên mất bên cạnh vẫn luôn trầm mặc vệ nam y, Thẩm Tố vội vàng quay đầu, đi kiểm tra vệ nam y tình huống. Phu nhân, mình nhận được chúc phúc sức mạnh sao? Còn cảm thấy lạnh không? Vệ nam trên thân bọc lấy phong phú quần áo chẳng biết lúc nào trượt xuống trên mặt đất, nàng xoa xoa ngón tay, hốc mắt đỏ lên nhìn qua Thẩm Tố. Tiểu Tố, người như thế nào ngu như vậy? Thẩm Tố không quá rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho là vệ nam y sẽ khen nàng, dù sao nàng thế nhưng là không cần tốn nhiều sức liền để các nàng lấy được đại yêu chúc phúc. Cái này con gấu đen ít nhất cũng nên có vượt qua nguyên anh sức mạnh. Phu nhân, ta cho là, Thẩm Tố lời nói cũng không có cơ hội nói xong, vệ nam y liền nhào vào trong ngực nàng, ngón tay vào Thẩm Tố trên cánh tay, nơi đó vết sẹo còn chưa kịp lành. Tiến sâu tim vết sẹo để vệ nam y đau lòng không thôi. Tiểu Tố, người không biết đau sao? Nhiều máu như vậy, cái kia, nàng bị vệ nam y gắt gao ôm vào trong ngực, nhuyễn hương chui vào chóp mũi, yêu ớt nhiệt cảm cách quần áo cọ lên vài áo bọc lấy trên da thịt, Thẩm Tố đắp vệ nam y hông, rõ ràng thân ở tuyệt cảnh, tâm tình ngược lại là vô cùng tốt. Phu nhân, ta cũng không có rất đau. Xem đi, nàng liền biết vệ nam y tốt nhất. Cho tới nay cũng là dạng này, ngoại trừ vệ nam y căn bản không có người sẽ để ý nàng có đau hay không. Đối với thụ thương chuyện này, Thẩm Tố là có chút chết lặng. Vô luận là ở đâu cái thế giới, nàng giống như đều một mực tại thụ thương. Kiếp trước trên người nàng không có vết thương thời điểm thiếu, dù là không bị đánh, bệnh cũ cũng sẽ giày vò lấy gầy yếu thân thể của nàng, từng lần một nhắc nhở lấy nàng đi qua đau đớn. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là ở đây hảo, mặc dù bị thương càng nặng, có thể bởi vì đan dược thần kỳ, trên thân sẽ không rơi xuống cái gì vết sẹo, chớ đừng nhắc tới bệnh cũ, hơn nữa nơi này có người sẽ đau lòng nàng. Vệ nằm im một cái tay nắm lấy Thẩm Tố cánh tay, một cái tay chăm chú nắm chặt nàng tới gần tim vải áo, cơ thể không khống chế được phát run. Đã mất đi trầm trọng quần áo bao khỏa, vệ nam y cơ thể thế mà so vừa mới càng có nhiệt độ một chút, Thẩm Tố đem thần thức thò vào vệ nam y thể nội, trong cơ thể nàng chết héo ảm đạm linh căn càng là sáng lên một chút xíu, liền cái kia bị phá hỏng gân mạch cũng bị mở ra móng tay vị trí, ti ti lũ lũ linh lực mặc dù mỏng manh, nhưng quả thật xuất hiện ở vệ nam y thể nội. Thẩm Tố vui mừng, phu nhân, trong cơ thể ngươi giống như có linh khí. Nàng chỉ lo mừng thay cho nàng, một chút cũng không để ý tới cái kia vết thương đầy người. Vệ nam cảm thán qua Thẩm Tố thông minh, bây giờ lại chỉ muốn cảm khái nàng ngu dốt, cô nương này làm sao lại ngốc đến mọi thứ lấy nàng làm đầu trình độ. Rõ ràng không nên là như vậy, vệ nam yêu lần thứ nhất đụng tới nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy người, ngoại trừ yêu nàng. Nàng không biết nên dùng cái gì đến đáp lại Thẩm Tố hảo, có thể hết lần này tới lần khác Thẩm Tố là không cần nàng yêu. Nàng biết Thẩm Tố thiếu tình yêu, nhưng thiếu không ở trên người nàng. Vệ nam yêu biết nàng nên bày ngay ngắn vị trí, có thể nàng không muốn buông ra Thẩm Tố. Nàng là một cái gò bó theo khuôn phép, tuân theo sư mệnh người. Nàng chưa bao giờ tùy hứng làm bậy qua, lần này xem như ngoại lệ tốt. Nàng giống như là về tới cho Thẩm Tố làm thỏ thời điểm, cả người đều dính tại trong ngực nàng, âm thanh thấp muộn lộ ra câm ý. Ân, có ngưng khí tầng 2, cách chương.